Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 chính là anh ta sau nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng về đến nhà Lâm Ngọc Anh tắm rửa từ trong ra ngoài tận 3 lần đến mức làn da trở nên đỏ ửng rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Tới tận lúc này cô mới cảm thấy hơi thở của gã đàn ông xa lạ trên người gần như biến mất mặc dù chân cô vẫn còn đau khi bước. Ngọc Anh, là con gái thì phải luôn trân trọng giữ gìn bản thân mình. Dù sau này có gặp một người mà mình yêu nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng dễ dàng từ bỏ sự trong trắng của mình. Có như vậy, chồng tương lai mới trân trọng con. Lời nói của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai cô, Lam Ngọc Anh cắn vào mu bàn tay cô nín khóc. Chuông điện thoại reo lên, là số máy của bệnh viện. Cô Lam, hóa đơn khám bệnh của bà cô phải được thanh toán trước thứ hai tuần sau. Vâng, tôi biết, Lam Ngọc Anh cúp điện thoại và bắt đầu thay quần áo. Cuộc sống thật nghiệt ngã, nhưng cô không có thời gian để ngồi buồn khổ, sầu thảm. Không còn tiền đi taxi, cô bắt xe buýt đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến nơi thì đã gần trưa, Lam Ngọc Anh nhìn những tòa nhà xung quanh, đây là một khu giàu có nổi tiếng ở Quảng Giang. Nhìn ngôi biệt thự quen thuộc trước mắt, Lam Ngọc Anh do dự một khắc rồi dứt khoát bước vào. Ngón tay Lam Ngọc Anh vô thức nắm chặt, mỗi lần đến đây cô đều cảm giác như bị tra tấn, nhưng cô không có cách nào. Bà ngoại còn nằm trong bệnh viện và cô thì sắp phải thanh toán hóa đơn thuốc men cho bà. Vừa bước vào, Ngọc Anh đã bị dì Vương ngăn lại. Cô chủ, hôm nay ông chủ không tiện gặp cô. Vợ chồng ông ấy đang tiếp khách, mặc dù ngoài miệng bà ta một hai gọi cô chủ, nhưng thái độ của bà ta thì không khách sáo chút nào. Bình thường thì cô có thể quay lại sau, nhưng hôm nay thì không. Lam Ngọc Anh không rời đi mà nhanh chân bước thẳng vào trong. Vương Chuyên vội vàng ngăn lại, cô chủ cô không được vào, cô chủ cô, bốp, một cái tát trời giáng in hẳn 5 ngón tay lên gương mặt của Lam Ngọc Anh. Lại Diệp người đang đi ra, hung hăng nhìn chằm chằm vào cô. Danh con, ai cho mày vào, mặt Lam Ngọc Anh nóng ran, cô đã quá quen với cảnh ăn miếng trả miếng như vậy. Hơn 10 năm trước Lại Diệp vì muốn làm vợ cha cô nên đã ép mẹ cô phải nhảy khỏi tòa nhà. Khi đó cô mới 8 tuổi và đã chứng kiến tất cả. Đám đông vây quanh xác mẹ cô còn Lại Diệp đứng cười khẩy bên cạnh. Lam Ngọc Anh xông vào bà ta như điên và không biết có phải là quả báo không, sau khi ngã xuống đất bà ta đã bị sẩy cái bào thai là một đứa con trai chưa chào đời của mình. Tôi đến tìm bố tôi. Lam Ngọc Anh nghĩ đến bà của mình đành nuốt hận vào lòng. Bố mày không có thời gian gặp mày. Ở nhà đang có khách quý, đừng để ông ấy phải nhìn thấy mày. Cút ngay, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cha tôi. Chuyện quan trọng của mày là chuyện gì? Không phải là đòi tiền sao? Lại Diệp chế nhạo nghiến răng nghiến lợi. Vừa nhìn thấy mặt của mày tao liền nghĩ đến mẹ mày, đều là bọn xui xẻo. Mẹ mày chết đi nhưng lại để lại mày, đứa khốn nạn ngày nào cũng đòi nợ. Thứ đồ rẻ mạt, Lam Ngọc Anh nắm chặt tay. Chỉ cần nhắm mắt lại, ngay lập tức cô lại nhớ lại được ngay cảnh mẹ cô nằm trong vũng máu. Lam Ngọc Anh như trở lại hồi 8 tuổi, điên cuồng lao tới hét to. Bà không được phép nói về mẹ tôi như thế. Nhưng có dì Vương bên cạnh giữ lấy cánh tay cô. Trước khi cô có thể đến gần, Lại Diệp đã vung tay tát cô thêm một lần nữa. Không biết có khách quý trong nhà sao? Muốn phản à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng xô xát ở ngoài, Lam Khải Dương bước ra cau mày hét lên. Lại Diệp vội vàng đi tới, lập tức than thở. Chồng à, là con gái ngoan của anh thất lễ. Lam Ngọc Anh không có tâm trạng để đôi co với bà ta mà đi thẳng vào việc. Cha, bệnh viện hối thúc tiền thuốc của bà. Hôm khác sẽ nói chuyện, bây giờ nhà đang có khách con về trước đi. Lam Khải Dương sốt ruột ngắt lời. Nếu không lấy được tiền, con sẽ không về. Lam Ngọc Anh đứng im không nhúc nhích. Chồng, anh xem thái độ của nó là như thế nào. Lại Diệp không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục cố tình giở ra vẻ mặt đau khổ. Em vừa thuyết phục con bé quay lại vào ngày khác nhưng nó không nghe, nhất quyết đi vào trong, và... Con bé còn châm biếm chuyện quá khứ. Em, anh à, anh nhớ không? Con trai của chúng ta đã vì con bé mà chết. Nó còn nói đáng đời, bây giờ nhà họ Lam không có ai kế thừa hương hỏa. Lam Khải Dương nối cơn tam bành, hét lớn. Đồ khổn, Lam Ngọc Anh giật mình, hơi quay đầu lại. Bất ngờ, ngay lập tức Lam Khải Dương vung chân đá vào người cô. Không giống như phụ nữ, đàn ông rất khỏe. Lam Ngọc Anh bị đá vào bên sườn, văng sang một bên, rồi đập mạnh vào chân cột ốp đá hoa, phát ra một âm thanh nghe nghẹt thở. Lam Ngọc Anh đau đớn, cô cúi gục đầu xuống, ánh mắt thu hẹp lại trong một khoảng vài viên gạch hoa cương bóng loáng. Trong tầm nhìn hạn hẹp đó, Lam Ngọc Anh nhìn thấy một đôi giày da sáng màu phía trước. Lần theo ống quần thẳng tắp, Lam Ngọc Anh chạm vào một đôi mắt thật sâu, mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Chính là anh ta, chấm, cách chương.